108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 168, Hợp tác được bảo vật. Góc truyện audio.com, Võ Tư An ghê được lời Lâm Anh Mi, Tô Tinh nhướng mày, cái tên này đúng là ất phù hợp với khí chất lãnh diễm của nàng. Thiên Thương Tinh gia trận phái ra hàng tinh giả nào thì mọi người đều đoán được, một đám ngây ngần cả người, Triệu Hàm Yên và Cung Thải Vi đang đánh nhau cũng từ từ ngừng lại, Tô Tinh thì đã nghe qua khoái nhi muốn tới cướp thùng, bình tĩnh hơn, nhưng vẫn có chút bất ngờ vì lòng can đảm của hai người, bên ngoài Tử Ngọc Thai có còn hơn 10 gã tinh hải tu sĩ, nàng như thế nào đối phó. Ánh mắt Võ Tòng chuyển qua, liền ngừng lại ở Lâm Anh Mi và Tô Tinh, Lâm Anh Mi đề thương, theo bản năng che trước mặt Tô Tinh. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, Anh Mi, gã đàn ông đó đáng để ngươi bảo vệ sao? Võ Tư U mở miệng, thề chết không đổi, giọng điệu Lâm Anh Mi kiên quyết, các hàng tinh giả và tinh tướng khác đều ngây người ra, mọi người đều có chút giật mình khi nhìn thấy báo tử trong truyền thuyết lại có thể kiên quyết như vậy. Bầu không khí trong một lúc trở nên yên lặng đến không thể hô hấp, Võ Tư U và Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm lẫn nhau, đó là một loại đánh giá không tiếng động. Oanh, thần hỏa trụ thứ 5 sụp đổ. Võ Tòng muội muội, muốn gây phiền toái với thiếu chủ của Lâm Sung thì chờ qua lần này rồi nói sau. Khoái Nhi kêu lên một tiếng kinh ngạc, hai tay chấp lại, tinh phù trên trán lay động, một đám sáng vàng lập tức bắn về phía sinh thần bảo cương, chỉ thấy bia thạch màu trắng thuần lập tức xuất hiện tinh thần thức hải của nàng, Khoái Nhi đúng là muốn luyện hóa sinh thần bảo cương. Mà đây cũng cấm chế cuối cùng của sinh thần cương cấp tử vi. Đám người Yến Vô Đạo, Giải Chân Nguyên nhìn thấy sao có thể cam nguyện đứng yên chứ? Võ Tòng không được làm càn. Kiếm quyết của hai người ra cùng một lúc hóa thành cầu vồng ngày sáng, khí thế nuốt núi sông đánh về phía Khoái Nhi, cả Cung Thải Vi và Triệu Hàm Yên cũng không dám chậm trễ, đều khởi động pháp khí kiếm quyết liều mạng sông tới, liên minh ban đầu khi đối phó với ma đầu Tử Lôi vẫn chưa thành lập được, nay vì sự xuất hiện của Võ Tòng thì đã ăn ý hình thành. Tô Tinh cười hắc hắc, hắn chính là chờ giây phút này. Để Tô Tinh một mình cùng 10 tông phái lớn tranh cướp sinh thần cương, cho dù hắn có bao nhiêu bản lĩnh cũng không dám, nhưng khi biết Khoái Nhi và Võ Tòng sẽ đến, Tô Tinh đã quyết định lấy Võ Tòng làm tấm mộc, dù sao ác danh của nữ bá chủ Lương Sơn của thế hệ trước so với ma đầu Tử Lôi vẫn hơn, mấy phái lớn cho dù thế nào đi nữa cũng như đang đối phó với kẻ thù lớn mạnh, và lúc đó cũng không có cơ hội lấy đi sinh thần cương. Vừa mới bay lên cao, phi kiếm treo lơ lửng trên không, hai tay nắm lại, sau đó bắn ra một tinh phù đấu cùng Khoái Nhi. Bạch Huyền Lân Hổ gầm lên một tiếng rung động trời đất, móng hổ nắm lấy một tia sáng trắng này lập tức hóa thành sợi tơ, hóa thành lưỡi dao ngăn chặn phi kiếm. Kiếm quyết của bốn người cũng rất lợi hại, nhưng tinh lân thú này là linh thú tinh giới, vật ngồi của tinh tướng, kiếm quyết ngân hà kỳ sẽ bị chế ngự trong phút chốc. Hàng tinh giả sao nguyện ý để Tô Tinh và Khoái Nhi cướp lấy tấm bia đá, liền dùng hết sức phản công. Mọi người đều ăn ý để tinh tướng ra sát chiêu. Nhất Vũ Tiễn Trương Thanh hai tay vừa động, sáu khối vấn lộ hoàng tuyền thạch bắn tới. Chỉ thấy bóng dáng hành giả biến mất, sáu khối vấn lộ hoàng tuyền thạch bị hất ra. Góc truyện audio.com, Trương Thanh kinh ngạc, một thanh song đầu kiếm như xương như khói đã tiến đến, ám khí của Trương Thanh quả rất cao siêu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Võ Tòng, hai tay Trương Thanh nắm lại, muốn kiếm quyết của Yến Vô Đạo quay về, phi kiếm màu đen hóa thành một vách chắn ngăn lại Võ Tòng. Quý xương yêu liên của Võ Tòng vừa phá ra, kiếm khí chạy loạn bốn phía liền cắn nuốt Trương Thanh khiến nàng chật vật chịu không nổi. Cũng không đem tỉ tỉ để vào mắt, Đổng Quân Khanh cười lạnh, giơ lên hai cây thương liền nhảy đến. Trong số tinh tướng ở DA, Thiên Lập Tinh cũng là một nhân vật lợi hại, Long Phượng Âm Dương thương hóa thành cầu vồng, leng keng. Chưa đến gần, thì một thanh hàn tinh lãnh nguyệt hương đã chắn trước mặt nàng, ra tay đúng là Lâm Anh Mi. Tránh ra, song thương nhanh chóng lướt qua. Leng keng, Lâm Anh Mi đâm thẳng về phía trước, sức mạnh ở mũi thương như được điểm tuyết, Đổng Quân Khanh lập tức lùi về. Triệu Hàm Yên thấy Tô Tinh và cô gái thần bí cùng luyện hóa tấm bia đá thì còn muốn đánh nhau gì nữa, lập tức thả ra một chút khói tím xem xét xung quanh, tiếp theo hai tay nắm lại, đồng thời khởi động tinh phù, Lăng Yên công chúa lập tức kết ấn, dùng toàn bộ tinh lực tấm bia đá sinh thần cương cấp tử vi giờ đã có 3 tấm tinh phù. Sau đó một bóng áo trắng cũng xuất hiện trên bia đá, Cung Thải Vi cũng gia nhập hàng ngũ cướp giật. Thần cơ quân sư Chu Sa đứng bên cạnh nàng bảo vệ cũng không dám ra tay, vì nàng biết nàng không phải là đối thủ của Võ Tòng. Yến Vô Đạo và Giải Chân Nguyên vì khoảng cách quá xa, lại bị Võ Tư U ngăn lại, không có biện pháp gia nhập. Hai hàng tinh giả mạnh nhất nhìn thoáng nhau, kiếm quyết khởi động, giờ phút này, các tinh tướng còn lại vũ lực hay pháp lực đều phải sử dụng hết muốn phá hư các hàng tinh giả đang luyện hóa. Sáu tia sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện. Ám khí của Nhất Vũ Tiễn Trương Thanh quả thực rất thần kỳ, giống như ma quỷ vậy, luôn luôn có thể hiện ra ở bất cứ nơi nào, nhị tinh long phượng âm dương thương của Đồng Quân Khanh cũng không phải vật trang trí. Vừa phòng ngừa ám khí của Trương Thanh vừa đối phó với thế công hung mãnh của Đồng Quân Khanh, cho dù lạnh lùng như Võ Tư U cũng xuất hiện áp lực. Bang bang phanh, chặn lại ba cái ám khí, thì ba cái còn lại đánh trúng cánh tay Võ Tư U, một tia sáng xanh lục xuyên qua cơ thể, khiến Võ Tư U lùi lại. Hát, Đồng Quân Khanh thừa cơ hội này, song thương đan chéo nhau đánh tới, giống như một cái máy xoắn ốc phá vỡ thiên linh cái của Võ Tư U, một tinh tướng nếu không ký khế ước khi gặp phải cái chết sẽ không phải tiến nhập tinh thai mà là chết ngay. Lâm Anh Mi vừa thấy, trường thương hất văng Tào Chính và Cung Vượng, nhanh chóng chạy đến, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương chặn lại song thương của Đồng Quân Khanh, một chiêu, đánh lùi Thiên Lập Tinh. Anh Mi, ngươi cuối cùng vẫn không cam lòng ký khế ước. Võ Tư U chậm rãi nói. Tư U, ngươi đang nói gì vậy? Lâm Anh Mi ngẩn người. Nếu không, sao ngươi lại tới giúp ta? Chấm, Võ Tư U bình tĩnh nói, con ngươi lãnh diễm khi tràn ngập sự chất vấn. Một Lâm Sung đã ký khế ước không nên thương hại tinh tướng khác. Thiếu chủ của tại hạ không giống như ngươi đã tưởng. Lâm Anh Mi cắn răng. Bá bá, pháp khí kiếm quang bay tứ tung. Lúc này, Quý Xương Yêu Liên Bâng Quơ quét một cái thì đã quét sạch công kích vừa tới. Ngươi bị gã đó lừa rồi. Võ Tư U lạnh lùng nhìn Tô Tinh. Thiếp thân bây giờ phải đi giết gã đàn ông đó. Tư U, ngươi dám. Lâm Anh Mi quát, tại hạ tự biết mình có bị lừa gạt hay không. Gocchuyenaudio.com Chấm, khuôn mặt xinh đẹp của Võ Tư U vẫn không thay đổi cảm xúc nhưng sát khí cuối cùng cũng giảm không ít. Hai vị tỷ muội cảm tình thật tốt, không bằng để Quân Khanh gia nhập cùng hai vị cá nước thân mật một phen nhé. Một giọng nói đùa giỡn vang lên, Đồng Quân Khanh cười lớn, Long Phượng âm dương thương lúc lạnh lúc nóng, từng mảng lớn thương quang như ánh trăng chém xuống, đó là âm dương ái ân trảm. Võ Tư U và Lâm Anh Mi trong mắt không hẹn mà hiện lên một tia sắc bén, Quý Xương Yêu Liên và Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cùng một lúc đỡ lấy âm dương ái ân của Đồng Quân Khanh, ăn ý đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Lúc này, các tinh tướng khác cũng nhìn ra sự bất thường giữa Võ Tư U và Lâm Anh Mi. Hai người đều là hai cô gái trẻ trong truyền thuyết ngàn năm không ký khế ước nương tựa vào nhau, quanh người bọn họ luôn tỏa ra một ma lực khiếp sợ người khác. Tất cả tinh tướng theo bản năng đều nhớ đến truyền thuyết thế hệ trước xếp thứ 8 Thiên Thương Tinh Hành Giả Võ Tòng và Thiên Hùng Tinh Báo Tử Lâm Sung cùng nhau hợp tác đánh bại Nữ Lương Sơn, ở tầng thứ 5 cuối cùng gặp phải mấy chục hàng tinh giả bao vây tiêu diệt. Lúc đó hai tinh tướng lãnh liệt cứ như vậy lưng tựa lưng, bình tĩnh mỉm cười. Kết quả cuối cùng mà lịch sử ghi lại, đó là, Võ Tòng cuối cùng giết chết hết đám hàng tinh giả, bắt đầu từ thế hệ kia đấu tinh của Nữ Lương Sơn chỉ là của mình nàng, mà ngươi cùng nàng hợp tác Lâm Sung, nghe nói đã chết còn chi tiết bên trong thì không có ai biết cả, nhưng lúc này nhìn thấy hai người ăn ý như vậy, đáy lòng trong phút chốc đột một kinh hãi. Phải giết bọn họ, trong đầu các hàng tinh giả ở đây đều toát lên cùng một ý tưởng. Oanh, Hỏa Long trụ lại sập một cây cột trụ nữa. Cấm chế cuối cùng nguy cơ trùng trùng. Anh Mi, lần này coi như thiếp thân giúp ngươi một lần, thiếp thân muốn thử xem thiếu chủ của ngươi có bản lĩnh gì. Võ Tư U lạnh như băng nói. Ân, Lâm Anh Mi trả lời lại. Hai vị như vậy khiến cho tỷ tỷ có chút dục hỏa đốt người, thực ghen tị a. Đồng Quân Khanh quát một tiếng, dưới khí thế của nàng, mọi người đều xông vào. Bóng dáng chồng chéo nhau, Lâm Anh Mi và Võ Tư U trái phải phóng ra. Một trường thương đẹp như ánh sao, gió thổi tuyết rơi, những nơi nó đi qua, đều như bị cơn bão hất tung, từng cơn gió lạnh thấu tận xương tủy, không gì có thể chống lại được. Bóng dáng của Võ Tư U vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy, như là kinh hồng, Quý Xương Yêu Liên trong mực đen như có bóng tuyết, kiếm khí như tơ như sợi, bộ pháp thần diệu, bóng ảnh liên tiếp nhau. Đồng Quân Khanh vừa thấy cũng không dám khinh thường, song thương vào thế phòng thủ. Thao Đao Quỷ Tào Chính và Hoa Hạng Hổ Cung Vượng đều ngay lập tức sử dụng chiến pháp hoàng giai. Đao pháp chặt chẽ đến từng điểm nhỏ nhặt nhất, cho dù là một con muỗi cũng có thể hoàn mỹ chém thành hai, dùng cận chiến sẽ đem lại bất ngờ lớn. Huyền Cương Hổ Ma đao của Hoa Hạng Hổ Cung Vượng cũng là đao như mãnh hổ, một con mãnh hổ từ đao chém ra. Ai ngờ Võ Tư U nhẹ nhàng lướt qua Quý Xương Yêu Liên so với đao pháp của Tào Chính càng thêm huyền diệu, thanh song đầu kiếm lộng lẫy kia lướt qua, địa cơ tinh còn chưa kịp phản ứng, đã bị giết đi vào tinh thai. Hổ sát của Thiệp Tinh Hoa Hạng Hổ cũng chưa đến gần Lâm Anh Mi, cơ thể báo tử nhảy lên, tránh khỏi, khi rơi xuống, ngực đã bị phá ra một cái lỗ lớn, Cung Vượng cũng về tinh thai. Thiên Thiệp Tinh Trương Thanh cũng không dám do dự, sử dụng chiêu thức hoàng giai. Gocchuyenaudio.com, 6 khối vấn lộ hoàng tuyền thạch không biết từ lúc nào đã biến thành 60 khối. Lúc này, bên trong luyện hóa sinh thần bảo cương, khoái nhi rõ ràng đang chiếm ưu thế, tinh lực của nàng mạnh mẽ vô cùng, ánh hào quang hoàng kim trong chớp mắt bao trùm lên tinh phù của cung thải vi và triệu hàm yên, tô tinh miễn cưỡng chịu được nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Khoái nhi nhàn nhã tung lên bí quyết trong tay, ánh sáng vàng đã bao vây toàn bộ sinh thần bảo cương, dù là đám người tô tinh cũng đã không duy trì nổi. Đi, Triệu Hàm Yên bỗng nhiên la lên, 72 thanh phi tiên kiếm lơ lửng bên ngoài tạo thành kiếm trận, kiếm quang đâm thẳng về phía Khoái Nhi. Khoái Nhi niệm ra một pháp quyết, một vũ khí tỏa ra ánh hoàng kim bay ra cùng kiếm quyết của Triệu Hàm Yên đấu với nhau, cung thải vi cũng ngay lập tức kết ấn, ngũ hành phong vân kỳ trận bay lên. Ngay lúc ba bên đấu nhau, Tô Tinh đột nhiên la lên. Chỉ thấy trên trán Tô Tinh bắn ra 4 tấm tinh phù, những tấm tinh phù đó không giống nhau nhưng lại đồng thời không hẹn mà cùng tạo nên con đường chết chóc của thiên cương, cùng lúc phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ, 4 loại tinh phù cùng xuất hiện xem ra tốt hơn 4 tấm cùng một loại. Sinh thần bảo cương trong tấm bia đá phát ra ánh sáng mãnh liệt, bùng nổ từng mảng lớn hỏa diễm màu vàng trong chớp mắt bao trùm ấn ký của ba cô gái, cả tấm bia đá nhanh chóng rạn nứt, không quá một giây, bính một tiếng, sinh thần bảo cương phá thạch bắn vào mắt Tô Tinh. Khách chương.